Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 671, chương 672, Đinh Đại Trùy bị dọa sợ. Các người ai là nơi này người phụ trách? Lâm Tiêu sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng hướng về tại chỗ người nhìn sang, đến mức Chu Đồng cùng Lạc Vũ Khê. Hắn cũng nhận biết, nhưng là hắn nhìn về phía hai người kia thời điểm. Lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ, rất hiển nhiên, cũng không có đem hai người kia để ở trong lòng. Người lại là từ đâu nhi bên trong chạy ra đến? Đinh Đại Trùy nhìn đến Lâm Tiêu đã vậy còn quá phách lối, khiến Đinh Đại Trùy cũng là có chút phẫn nộ, lạnh lùng nói, ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Nếu như không có sự tình, còn xin ngươi lập tức rời đi nơi này. Ngươi là nơi này người phụ trách. Lâm Tiêu lạnh lùng hướng về Đinh Đại Trùy nhìn sang. Không tệ, Đinh Đại Trùy hiện tại tức giận phi thường. Một tên mao đầu tiểu tử vậy mà tại nơi này trang hành tây, khiến hắn làm sao có thể đầy đủ nhìn nổi đi. Không phải vậy lời nói, người khác còn tưởng rằng nơi này là nhà ngươi mở đây. Ngươi lãnh đạo kêu cái gì? Lâm Tiêu nhướng mày, lạnh lùng nói ra, ta chính là chỗ này lãnh đạo. Đinh Đại Trùy khinh thường nhìn lấy Lâm Tiêu, lãnh đạm nói ra, nếu như không có chuyện gì còn xin các ngươi rời đi nơi này. Rất tốt, rất tốt. Lâm Tiêu cười, sau đó lấy điện thoại ra, phát gọi điện thoại ra ngoài, lạnh lùng nói ra, giúp ta điều tra thêm XX cao ốc, nơi này có cái All-Star thi đấu. Xem bọn hắn lãnh đạo cấp trên kêu cái gì, để hắn lập tức tới gặp ta. Sau đó Lâm Tiêu cúp điện thoại, nhưng là Đinh Đại Trùy lại coi là Lâm Tiêu tại lộ ra hư thực. Cười lạnh nói, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ta cho ngươi biết, hôm nay chuyện này người nào đến cũng không được. Hiện tại mời các ngươi lập tức ra ngoài. Không phải vậy lời nói thì đừng trách chúng ta mời bảo an. Lão đệ, đi chúng ta cùng đi ngồi bên kia ngồi. Lâm Tiêu căn bản liền nhìn cũng không nhìn Đinh Đại Trùy, mà là hướng về phía Hạ Minh nói ra. Tốt, Hạ Minh cũng là cười một tiếng, theo Lâm Tiêu hướng về bên cạnh đi đến. Lúc này Miss thì là mặt dầu gì. Hiện tại đến lúc nào rồi? Hai người này còn có thời gian ở chỗ này nói giỡn. Ngoặc kép, cho các ngươi hai mặt đúng không? Giờ khắc này Đinh Đại Trùy cũng là giận, hai người kia lại nhiều lần không nhìn chính mình tồn tại, khiến sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Uy, bảo an sao? Hiện tại ta chỗ này có người gây sự. Sau đó Đinh Đại Trùy cúp điện thoại, rất nhanh thì đi tới bốn người. Làm bốn người này đi tới nơi này về sau, Đinh Đại Trùy chỉ Hạ Minh cùng Lâm Tiêu, cả giận nói, cũng là hai người này, lập tức bọn họ cho ta đuổi đi ra. Cái này bảo an nhìn xem Hạ Minh cùng Lâm Tiêu, thì hướng về hai người đi qua. Bọn họ dù sao cũng là phụ trách nơi này an toàn. Bây giờ có người ở chỗ này gây sự, tự nhiên muốn về hai người bọn họ quản. Phiền phức hai vị đi xuống đi. Bên trong một vị bảo an nhẹ nói, ta xem ai dám. Đúng lúc này đột nhiên đi vào tới một người. Người này sắc mặt khó xem một chút tại chỗ người. Dương Tổng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đinh Đại Trùy nhìn đến Dương Thế Kiệt, nhịn không được trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Dương Thế Kiệt là bọn họ nơi này người tổng phụ trách, cũng là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Mà lại Dương Thế Kiệt bối cảnh tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng trêu chọc tới. Bởi vì căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Đinh Đại Trùy, ngươi đến cùng là thế nào làm việc? Mẹ hắn ta nếu là không đến, ngươi thì lật trời. Dương Thế Kiệt làm nhận được một cú điện thoại về sau, khiến hắn đầu đầy mồ hôi. Dương Thế Kiệt là cái kia tức giận a. Tâm lý lại là đem Đinh Đại Trùy cho khí muốn chết. Lúc này Dương Thế Kiệt đột nhiên nhìn đến cách đó không xa Hạ Minh cùng Lâm Tiêu, khiến Dương Thế Kiệt sắc mặt hơi đổi. Lúc này tức giận nói, chờ một lát ta lại tới thu thập ngươi. Nói xong Dương Thế Kiệt vội vàng hướng về Lâm Tiêu chạy tới. Dương Thế Kiệt cung cung kính kính đi vào Lâm Tiêu trước mặt. Khẩn trương kêu một tiếng. Lâm Thiếu, Lâm Tiêu lông mày nhíu lại. Từ tốn nói, ngươi là ai? Lâm Thiếu, ta gọi Dương Thế Kiệt. Ta thủ hạ cho ngài mang đến không tiện. Thật sự là xin lỗi. Dương Thế Kiệt cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Giờ khắc này, tại hắn trên trán lại là bốc lên mồ hôi lạnh. Lâm Tiêu là ai? Đây chính là toàn bộ Ma Đô Thái Tử gia một trong. Cái kia há lại hắn có thể trêu chọc tới. Chỉ muốn người ta một câu. Chỉ sợ hắn liền làm sao chết cũng không biết. Người thủ hạ trêu chọc cũng không phải ta. Lâm Tiêu lắc đầu. Sau đó chỉ bên người Hạ Minh. Nói là trêu chọc ta vị huynh đệ kia. Vâng vâng vâng, vị huynh đệ kia, thật sự là xin lỗi, đều là ta quản giáo bất lợi, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo. Dương Thế Kiệt vội vàng hướng về phía Hạ Minh cúi đầu, khom lưng nói ra, há, ta ngược lại muốn xem Dương Tổng ngươi giải quyết như thế nào chuyện này. Hạ Minh khí thế hơi phóng một cái. Cái kia cỗ hoàng giả khí chất, để Lâm Tiêu đều là xuất hiện chốc lát thất thần, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, đến mức Dương Thế Kiệt thì là đầu đầy mồ hôi. Giờ khắc này Dương Thế Kiệt tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa mới cái kia khí thế đáng sợ, vậy mà để hắn có một loại quỷ cảm giác, đó thật là thật đáng sợ. Giờ khắc này, Dương Thế Kiệt cũng không dám khinh thường Hạ Minh, có thể làm cho Lâm Thiếu xưng huynh gọi đệ, hơn nữa còn cầm giữ có đáng sợ như thế khí thế người. Người này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Mặc kệ là lai lịch thế nào, tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng trêu chọc tới. Giờ khắc này Dương Thế Kiệt tâm lý kém chút không có bị đinh đại chùy cho tức chết. Vâng vâng vâng. Ta ngựa núi thì giải quyết. Nói xong, Dương Thế Kiệt hét lớn. Đinh Đại Trùy, con mẹ nó ngươi lập tức lăn tới đây cho ta. Đinh Đại Trùy nghe xong, đầu đầy mồ hôi chạy tới. Vội vàng nói, Dương Tổng, Dương con mẹ ngươi, hiện tại ta chính thức thông báo ngươi. Ngươi đã bị đuổi việc. Về sau, ngươi đem không biết tham gia liên quan tới cùng chúng ta có quan hệ bất cứ chuyện gì nghiệp. Cho nên, hiện tại ngươi lập tức xéo ngay cho ta. Dương Thế Kiệt cơ hồ là nộ hống đi ra. Dương Tổng, ngươi đây là ý gì? Đinh Đại Trùy nghe xong, nhất thời sắc mặt tái nhợt một mảnh. Run rẩy nói ra, Dương Tổng, ta là vì muốn tốt cho công ty a. Ta căn bản cũng không có làm gì sai a. Đơ cơ mờ mày, Dương Thế Kiệt trực tiếp mắng to lên. Âm thanh lạnh lùng nói, liên quan tới ngươi sự tình, ta sẽ đích thân đuổi theo một bên báo cáo. Hiện tại ngươi có thể lập tức cuốn gói xéo đi. Bảo an, các ngươi lập tức đem cái này hỗn đản cho ta đuổi đi ra. Hắn hiện tại đã không phải là công ty của chúng ta nhân viên. Dương Thế Kiệt chỉ huy bảo an âm. Thanh lạnh lùng nói, cái này bốn cái bảo an cũng không ngờ rằng. Vậy mà lại phát sinh chuyện như vậy. Cái này để bọn họ đều là liếc mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Thế nào, ngay cả ta lời nói đều không nghe. Xem ra các ngươi cái này bảo an công tác làm được nghe xứng chức a. Tốt, ta lập tức gọi điện thoại. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng là thế nào làm việc. Ngay tại Dương Thế Kiệt chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, mấy cái này bảo an vội vàng nói, vâng vâng vâng, chúng ta lập tức đem hắn mang đi ra ngoài. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.